Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 208, cái kia bảo bảo, chúng ta ngoéo tay câu. Góc truyện audio.com. Trong 3 ngày này, Lâm Hiên dạy bọn họ rất nhiều thứ. Về phần bọn hắn đến cùng có thể hiểu được bao nhiêu. Đây cũng không phải là Lâm Hiên đi cân nhắc đồ vật. Có thể hiểu được, vậy liền tốt nhất, muốn là ý giải không được. Hắn cũng không có cách nào. Các vị, từ hôm nay trở đi, chúng ta giảng bài thì kết thúc. Mọi người yên tâm, năm nay tọa đàm tuy nhiên kết thúc, nhưng là sang năm còn sẽ có. Đến mức đến cùng cái gì thời điểm, đến lúc đó ta sẽ để Tạ Giật Xuân thông báo mọi người. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng tuy nhiên tiếc nuối, nhưng là trong 3 ngày này, bọn họ xác thực cũng học được không ít đồ vật. Mà lại đây là Lâm tiên sinh, vô tư cho bọn hắn tọa đàm, cũng không có thu bất luận cái gì lễ vật, học phí chờ các thứ. Dạng này người, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy cảm kích. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi đối y học giới vô tư phụng hiến. Trong đó một vị y học gia, đứng người lên, một mặt cảm kích nhìn Lâm Hiên. Những người còn lại, cũng tất cả đều đứng người lên. Cảm tạ Lâm Hiên. Lâm Hiên khoát khoát tay, lắc đầu cười một tiếng. Các vị không muốn khách khí như vậy. Y học giới có thể thêm ra mấy cái thực lực mạnh thầy thuốc, ta cũng rất cao hứng. Mấy ngày nay một mực tải cho mọi người giảng bài. Nhà ta hai cái tiểu bảo bối đều có chút không cao hứng. Nói ba ba bồi thời gian của bọn hắn đều ít. Cho nên hôm nay ta phải về sớm một chút. Còn muốn hảo hảo dỗ dành trong nhà hai cái tiểu bảo bối. Tạ Giật Xuân, bên này thì giao cho ngươi. Ta đi trước. Được rồi, Lâm tiên sinh, ngươi đi thong thả. Mọi người mỉm cười. Kỳ thật bọn họ cũng tại Tạ Nguyệt chỗ đó nghe nói qua. Lâm tiên sinh làm người đau lão bà, đau hài tử. Nếu không phải vì cho bọn hắn giảng bài, Lâm tiên sinh mấy ngày nay đều cần phải ở nhà thật tốt bồi bọn nhỏ. Các vị, trong 3 ngày này, chắc hẳn tất cả mọi người học được không ít tri thức a. Tạ Giật Xuân nhìn lấy mọi người ở đây, mỉm cười nói, kỳ thật hắn trong 3 ngày này cũng học được không ít đồ vật. Quảng cáo, ha ha, đó là nhất định. Trong 3 ngày này, ta học được những vật kia, so ta trước kia tại lão sư chỗ đó học được đồ vật còn thâm ảo hơn, mà lại ta cũng đem nhớ kỹ. Chờ sau khi trở về, tại tỉ mỉ phẩm vị, thật tốt nghiên cứu, ta tin tưởng, chờ ta nghiên cứu một nửa về sau, y thuật của ta, hẳn là có thể tại tăng lên một cái cấp bậc. Ha ha, đây hết thảy đều là Lâm tiên sinh mang tới a. Gần nhất Lâm tiên sinh không phải dự định làm kia là cái gì khoa học kỹ thuật ngôi sao sao? Các ngươi nói, chúng ta muốn là cũng làm một cái gì? Sau đó mời Lâm tiên sinh trong sân lớn lên. Các ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Một người trong đó nói ra ý nghĩ của mình. Mọi người nghe xong lời này, hai mắt tỏa sáng. Muốn là bọn họ cũng làm một cái vật tương tự, tuyển nhận những cái kia theo y học viện tốt nghiệp ưu tú học sinh đến bọn họ nơi này, sau đó để Lâm tiên sinh nói một chút tiết cái gì, có phải hay không cũng có thể được đâu. Muốn đến nơi này, ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về Tạ Giật Xuân. Bộ kia ánh mắt giống như đem Tạ Giật Xuân làm thành con mồi một dạng. Ngạch, các ngươi có thể đừng nhìn ta. Chuyện này cũng không phải ta có thể quyết định. Tạ Giật Xuân nuốt một ngụm nước bọt, liền vội khoát khoát tay. Chuyện này cũng không phải hắn có thể quyết định. Hết thảy đều còn muốn hỏi Lâm tiên sinh. Nhìn xem Lâm tiên sinh nói thế nào. Muốn là đột nhiên làm, Lâm tiên sinh không đồng ý, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Mà lại cháu gái của hắn, thế nhưng là Lâm tiên sinh học sinh, hắn mới sẽ không đi đắc tội Lâm tiên sinh đây. Lão Tạ, Chúng ta không phải ý tứ này, ý của chúng ta là. Ngươi đi tìm Lâm tiên sinh. Trước thương lượng một chút. Muốn là Lâm tiên sinh đồng ý, chúng ta đang nói. Muốn là Lâm tiên sinh không đồng ý, chúng ta cũng không làm. Ngài, cái này, ta tìm Lâm tiên sinh nói chuyện. Nghe một chút Lâm tiên sinh ý tứ. Muốn là Lâm tiên sinh đồng ý, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Muốn là Lâm tiên sinh không đồng ý, về sau chuyện này. Cũng đừng nhắc lại. Được rồi, không có vấn đề. Lão Tả, thì đã làm phiền ngươi. Chỗ lấy tìm Tạ Dật Xuân. Một là Tạ Dật Xuân cùng Lâm Hiên quen thuộc. Hai là Tạ Dật Xuân cháu gái. Tạ Nguyệt, là Lâm tiên sinh học sinh. Để hắn đến hỏi, cũng tương đối tốt một số. Lúc này, Lâm Hiên cũng lái xe hơi. Về tới trong nhà, bảo bối. Ba ba trở về rồi á, mới vừa vào ra môn. Lâm Hiên thì mỉm cười nói. Ba ba, đại bảo, nhị bảo tại hoạt động trong vùng. Nhìn đến ba ba trở về, lập tức thì cao hứng lên. Có điều rất nhanh, lại đặt mông ngồi ở trên thảm. Làm bộ ôm lấy chính mình tay nhỏ tay. Giả giả tức giận khí. Là ai? Chọc tới nhà chúng ta hai cái tiểu bảo bối tức giận a, Lâm Hiên tự nhiên biết. Các bảo bảo vì sao sinh khí khí? Còn không phải mấy ngày nay. Chính mình vội vàng tọa đàm. Lạnh nhạt hai cái tiểu gia hỏa nha. Bất quá bây giờ tọa đàm đã xong. Có thể ở nhà thật tốt bồi các bảo bảo. Bảo bảo, ba ba lại hỏi các ngươi. Là cái gì tên đại bại hoại? Chọc tới nhà chúng ta tiểu bảo bối tức giận chứ. Dương Tử Di nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng. Ôn nhu cười một tiếng. Ba ba không là bại hoại. Mặc dù lớn bảo bối. Nhị bảo cũng không hiểu bại hoại là cái gì hàm nghĩa. Nhưng là cũng biết. Hẳn là nói xấu. Cho nên vội vàng lắc đầu. Uốn nắn lời của mẹ. Ừ. Cái kia ba ba không là bại hoại. Vì sao các bảo bảo còn tức giận ni? Chấm, gặp bảo bảo vì ba ba nói chuyện. Dương Tử Di phốc vẩy cười một tiếng. Ở bên cạnh tiếp tục hỏi. Bảo bối, nhà chúng ta, cũng không có bại hoại ừ. Lâm Hiên lúc này, cũng đi tới hoạt động trong vùng. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Không nói hai lời, trực tiếp đem bọn hắn ôm ở trong ngực. Ấm giọng thì thầm nói. Ba ba, sinh khí khí, quảng cáo, nhị bảo bĩu môi, nhìn lấy ba ba, một mặt ủy khuất, tốt, ba ba biết, là ba ba sai, ba ba đáp ứng các ngươi, về sau sẽ không ở lạnh như vậy rơi các ngươi rùi á, chuyện bên kia. Đã giúp xong, tiếp đó, ba ba sẽ mỗi ngày đều cùng các ngươi ừ. Lâm Hiên nhìn lấy nhị bảo một mặt ủy khuất bộ dáng. Mặc dù lớn bảo bối cũng không có lộ ra ủy khuất bộ dáng. Nhưng là hắn biết, hai cái tiểu gia hỏa. Bởi vì chính mình mấy ngày nay quá bận rộn. Tâm tình tự nhiên cũng có chút không tốt. Bảo bảo, các ngươi biết không? Là một người nói ra được sự tình. Muốn ngoéo tay câu. Nếu như vậy, liền sẽ thủ ước. Chỗ lấy các ngươi a cùng ba ba ngoéo tay câu. Có được hay không? Chấm, ngoéo tay câu. Đại bảo, nhị bảo nháy nháy mắt. Lần đầu tiên nghe được cái từ này. Hết sức tò mò. Ngoéo tay a cũng là kéo ngón tay nhỏ. Liền muốn dạng này. Lâm Hiên vươn tay. Nắm nhị bảo tay nhỏ tay. Sau đó chính mình cũng duỗi ra cái tay còn lại. Lộ ra ngón út. Để nhị bảo ngón út cùng chính mình ngón út, câu cùng một chỗ, sau đó nói, ngoéo tay treo ngược, 100 năm, không cho phép biến, người nào biến người đó là tiểu cầu cầu. Ba ba, không phải, nhị bảo vội vàng lắc đầu nói ra. Ba ba khẳng định không phải a, ngươi nhìn, hiện tại ba ba thì cùng nhị bảo ước định cẩn thận. Ba ba, ta. Đại bảo nhìn lấy ba ba cùng muội muội động tác, cũng liền vội vươn ra bản thân tay nhỏ tay, muốn theo ba ba ngoéo tay câu. Tốt, đến, đại bảo, Chúng ta cũng tới. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng. Cũng cùng Đại Bảo cùng một chỗ ngoéo tay. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.